Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, tìm đồng đội. Park Ji Sung kết thúc cùng Vinh Quang trò chuyện về sau, cũng bắt đầu cân nhắc muốn mời những cái kia cầu thủ đến đá trận đấu này. Hắn đầu tiên nghĩ đến tự nhiên phần lớn đều là hắn Hàn Quốc đội tuyển quốc gia các đội hữu. Cái này kỳ thật cũng là hắn ban đầu dự định. Hắn tìm Vinh Quang, mình dùng Hàn Quốc đội tuyển quốc gia đồng đội làm chủ thể. Lại tìm một chút hảo bằng hữu đến giúp sấn giúp đỡ. Hắn nghĩ Vinh Quang bên kia cũng hẳn là tìm hắn tại Trung Quốc trong nước những cái kia cầu thủ. Làm chủ đi. Thế là hắn bắt đầu cho mình tại Hàn Quốc đội tuyển quốc gia quan hệ tương đối tốt những cái kia khác. Đội hữu gọi điện thoại. Từng cái xác nhận bọn hắn phải chăng có thời gian cùng hứng thú đến cùng Vinh Quang đội bóng đá. Một trận từ thiện tranh tài. Những cái kia Hàn Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ nghe nói có cơ hội cùng Trung Quốc bóng đá nhân. Vật đại biểu Vinh Quang cùng trận thi đấu đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn ngược lại không có cảm thấy đây là từ thiện thi đấu cái gì. Bọn hắn tựa như ở trong trận đấu cùng Vinh Quang phân cao thấp. Hàn Quốc bóng đá làm châu Á bóng đá truyền thống cường đội. Tại đối mặt Trung Quốc bóng đá vẫn luôn là có rất mạnh cảm giác ưu việt. Vô luận là tại đội tuyển quốc gia phương diện, vẫn là tại cầu thủ người phương diện. Nhưng là cái này cảm giác ưu việt tại Vinh Quang xuất hiện về sau bị đánh vỡ. Tại đội tuyển quốc gia, Hàn Quốc bóng đá còn có thể bảo trì đối Trung Quốc bóng đá áp chế. Nhưng là tại cầu thủ người thành tích phương diện, những này Hàn Quốc cầu thủ tất cả đều trong một đêm bị Vinh Quang hạ thấp xuống. Nhất là tại hơn một cái mùa giải trước lần kia Champions League bán kết. Hàn Quốc bóng đá đứng đầu nhất đại biểu Park Ji-sung chỗ MU bị Vinh Quang chỗ Bayern Munich đào. Thải ra khỏi cục, Park Ji-sung tại hai hiệp trong trận đấu đều cho Vinh Quang làm lá xanh. Hai người trình độ hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Trận đấu kia Park Ji-sung đối Vinh Quang là thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là tại Hàn Quốc trong nước, lại vẫn là có người không phục. Bất quá bởi vì Vinh Quang cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá ở giữa mâu thuẫn. Vinh Quang một mực không có gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Bởi vậy Hàn Quốc những này đám cầu thủ không có cách nào tại đội tuyển quốc gia phương diện cùng. Vinh Quang phân cao thấp, đánh bại hắn, trận này từ thiện tranh tài. Liền thành thỏa mãn những này Hàn Quốc cầu thủ nguyện vọng tốt nhất sân khấu. Bởi vậy bọn hắn đối trận đấu này nhiệt tình rất tăng vọt. Đều trước tiên đáp ứng Park Ji-sung mời. Từng cái ma quyền sát trưởng. Liền đợi đến lúc đó cùng Vinh Quang tại trên sân bóng giao phong. Xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nếu là từ thiện tranh tài. Vậy thì phải gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Không thể lén lút. Điệu thấp làm việc. Vậy liền không được từ thiện tranh tài tác dụng. Cho nên ngày thứ hai liền có truyền thông vạch trần châu Á bóng đá hai cái nhân vật đại biểu Park. Ji-sung cùng Vinh Quang ngay tại tổ chức một trận từ thiện tranh tài. Mục đích là vì trợ giúp Vinh Quang tổ quốc Trung Quốc vấn xuyên địa chấn tai sau trùng kiến công. Việc, tin tức này tự nhiên là tranh tài chủ sự phương để lộ ra đi. Trận đấu này chủ sự mới là từ Park Ji-sung nhà tài trợ Tam Tinh Điện Tử gánh chịu. Làm trận này từ thiện tranh tài chính thức nhà tài trợ. Tam Tinh Điện Tử cũng sẽ cho Trung Quốc địa chấn tai khu quyên một bút khoản. Mà tại truyền thông đưa tin ra ngoài chuyện này thời điểm, Vinh Quang trước mặt trên tờ giấy kia đều đã viết nhanh một nửa. Glassoe tại từ trước mặt hắn trên mặt bàn cầm lấy phần danh sách này. Nhìn lướt qua, sau đó cười, người muốn làm cái thế giới minh tinh liên đội sao? À, Vinh Quang rất kỳ quái Glassoe vì sao lại hỏi như vậy? Không phải ngươi cho ta nói tham gia trận đấu cầu thủ danh khí càng lớn càng tốt sao? Nói thì nói như thế. Bất quá ngươi người duyên thật sự là so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Glassoe đem giấy còn đưa. Vinh Quang, chúng ta có thể cho truyền thông lộ ra một chút tham gia trận đấu cầu thủ danh tự. Dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vinh Quang nhún nhún vai. Người nói tính. Chuyện cụ thể Vinh Quang đều giao cho Glassoe đi làm. Hiện tại Glassoe Park Ji-sung người đại diện cùng Tam Tinh Điện Tử người phụ trách hợp thành một cái ba người tiểu tổ. Chuyên môn đến lãnh đạo phía dưới một cái công tác tiểu tổ. Công việc này tiểu tổ nhiệm vụ chính là làm tốt trận này từ thiện tranh tài. Bao quát an bài đám cầu thủ ăn ở, an bài phóng viên phỏng vấn công việc, phụ trách thuê sân bóng, cùng sân bóng chỗ thành thị chính phủ hiệp thương giao thông cùng bảo an các loại công việc. Đều là một chút rất bình thường vụn vặt nhưng chuyện rất trọng yếu. Ngày thứ hai, truyền thông bên trên liền xuất hiện mấy vị tướng muốn tham gia trận này từ thiện tranh tài cầu thủ. Danh sách, công bố ra tất cả đều là vinh quang bên này đội bóng cầu thủ. Messi, Ronaldinho cùng Iniesta ba vị này đặc biệt bị người chú mục. Bởi vì bọn hắn danh khí lớn nhất, chính như Glassoe nói như vậy. Loại này từ thiện tranh tài, mọi người quan tâm nhất là có nào cầu thủ tham gia, mà không phải tranh tài bản thân. Tại hôm qua, truyền thông vạch trần Vinh Quang cùng Park Ji-sung muốn đá một trận từ thiện thời điểm tranh tài. Tại châu Âu giới bóng đá tin tức này cơ hồ không có nổi lên cái gì bọt nước. Tại châu Âu giới bóng đá, từ thiện tranh tài không cái gì sự tình hiếm lạ tình. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều trận lấy các loại danh nghĩa cử hành từ thiện tranh tài. Hiện tại nổi danh nhất là Ronaldo bằng hữu đội, giao đấu, Zidane bằng hữu đội, tranh tài. Vinh quang danh khí còn tính là thật lớn. Nhưng là Park Ji-sung danh khí tại châu Âu giới bóng đá kia cũng rất bình thường. Bởi vậy hai người kia muốn đá cái gì từ thiện thi đấu. Đưa tới chú ý cũng không lớn. Nhưng khi muốn tham gia trận này từ thiện tranh tài cầu thủ danh sách bị lộ ra một bộ phận về sau. Mọi người hứng thú lập tức liền nồng. Bởi vì dự thi đều là đại bài ngôi sao bóng đá A. Messi, Ronaldinho đây đều là thế giới đứng đầu nhất cầu thủ. Iniesta mặc dù danh khí không bằng hai vị này. Nhưng cũng là thực lực phái cầu thủ. Ba người bọn họ đều tham gia trận này từ thiện tranh tài. Kia trận đấu này đã làm cho mọi người chờ mong một chút. Tiếp xuống phóng viên còn đi phỏng vấn ba vị này cầu thủ. Muốn nghiệm chứng một chút bọn họ có phải hay không thật tham gia trận này từ thiện tranh tài. Đúng vậy, không sai. Vinh gọi điện thoại cho ta thời điểm nói một lần. Ta lập tức đáp ứng. Hắn muốn vì hắn gặp tai họa tổ quốc làm một ít chuyện. Ta cho rằng cái này là vô cùng tốt ý nghĩ. Thế là ta hết sức ủng hộ. Ronaldinho đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm mỉm cười nói. Đúng vậy, người nói không sai. Trận đấu này hiện tại ngay cả cụ thể địa điểm cùng thời gian đều không có. Cũng chỉ là một cái khái niệm. Nhưng ta tại sao muốn đáp ứng tham gia? Rất đơn giản, ta thích nhất cầu thủ chính là Vinh. Có thể cùng hắn kề vai chiến đấu vẫn luôn là giấc mộng của ta. Trước đó ta chỉ có thể lấy đối thủ thân phận cùng hắn đọ sức. Iniesta hơi có vẻ ngượng ngùng. Nói, Vinh là một rất đáng gờm cầu thủ. Tại bị thương nặng tình huống dưới còn có thể cấp tốc đứng lên. Hắn làm ta khâm phục. Chuyện như vậy ta khẳng định là nghĩa bất dung từ. Messi cũng trả lời rất bình thường chém đinh. Chặt sát, từ ba người này đến xem. Trận này từ thiện tranh tài là sự thật. Messi, Ronaldinho cùng Iniesta tham gia từ thiện tranh tài. Thật là có bao nhiêu nổi danh ngôi sao bóng đá gia nhập A. Nhất định phi thường làm cho người chờ mong. Truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá hứng thú lập tức liền dậy. Tại truyền thông bên trên bắt đầu liên tục xuất hiện có quan hệ trận này từ thiện thi đấu đưa tin. Có truyền thông đi tìm hiểu đến trận này từ thiện thi đấu mục đích. Là vinh quang vì mình tổ quốc vấn xuyên địa chấn tai sau trùng kiến phát khởi. Trận đấu này tất cả ích lợi đều đem quyên cho vinh quang danh hạ một cái tai sau trùng kiến quỹ. Ngân sách, cái này quỹ ngân sách đem tiền nào việc ấy, toàn bộ dùng để tiến hành địa chấn tai khu trùng kiến công việc. Mà tranh tài hình thức cũng sẽ lấy vinh quang bằng hữu đội cùng Park Ji-sung bằng hữu đội đối. Kháng đến tiến hành, đã như vậy, mọi người liền rất hiếu kỳ. Cái này hai chi mới đản sinh bằng hữu đội. Đều sẽ có nào cầu thủ đến đâu. Nói một cách khác, ai là ai bằng hữu? Ronaldinho cùng Iniesta đi vinh quang bằng hữu đội là rất bình thường. Ronaldinho cùng vinh quang tư nhân quan hệ vẫn luôn rất tốt. mà Iniesta dứt khoát chính là vinh quang fan cuồng. Chuyện này trải qua truyền thông đưa tin về sau cũng không phải tin mới gì. Messi gia nhập vinh quang bằng hữu đội. Ngược lại để mọi người có như vậy chút xíu ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước mọi người vẫn luôn cảm thấy Messi cùng vinh quang quan hệ hẳn là cũng không phải là đặc biệt tốt, coi như không là địch nhân, cũng không thể tính là bằng hữu a. Không nghĩ tới vinh quang cùng Messi quan hệ cũng không tệ lắm. Đến mức Messi đều tới tham gia vinh quang cái này một đội. Đây cũng là trận đấu này một lớn xem chút lúc trước trên phố nghe đồn Barcelona muốn mua vinh quang. Thời điểm, mọi người liền đang chờ mong vinh quang cùng Messi tạo thành sử thượng công kích mạnh nhất tổ hợp. Nhưng cuối cùng không thể thực hiện, bởi vì thụ thương vinh quang cùng Messi gặp thoáng qua. Như vậy nỗi tiếc nuối này rốt cục có thể tại trận này từ thiện trong trận đấu đạt được đền bù. Truyền thông bắt đầu đào móc song phương dự thi danh sách. Vinh quang bên kia bị bộc ra danh tự nhiều nhất, bởi vì vinh quang thắng trên cơ bản đều nhanh đem hắn đội bóng tổ kiến hoàn tất. Hắn tại Bayern Munich hảo bằng hữu tiểu trư, Schweinsteiger, Lam, Lucio, Ismael, thủ môn thì là một vị đã xuất ngũ Oliver Kahn. Vị này xuất ngũ thủ môn cũng là bị vinh quang một chiếc điện thoại liền gọi tới. Ngoài ra, còn có Brazil đội tuyển quốc gia đương ra số 9 xạ thủ Lucas Sutton. Ngoài ra còn có hắn tại Manchester City hảo bằng hữu, đồng bào của hắn, Trung Quốc đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia Tôn Hải. Trong những tên này tuyệt đại đa số người tại thế giới bóng đá vậy cũng là nhân vật đại danh đỉnh. Đỉnh, mà hiện tại bọn hắn bị vinh quang một chiếc điện thoại liền tập hợp. Vinh quang mặt mũi chi lớn. Có thể tưởng tượng, đương những này cầu thủ danh sách bị lần lượt công bố ra về sau. Đưa tới thế giới bóng đá chú ý. Toàn thế giới fan bóng đá đều đem ánh mắt ném đi qua tập hợp nhiều như vậy siêu sao bóng đá. Kia trận đấu này nhất định rất có đáng xem a. Mặt khác tại Trung Quốc trong nước, đương những cái kia Trung Quốc đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia nhóm nghe nói trận đấu này về sau, cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Có người thông qua cùng Tôn Hải quan hệ, muốn đi vào chi này đội bóng, cho dù là làm dự bị cũng được a. Có thể cùng nhiều như vậy cấp thế giới ngôi sao bóng đá cùng trận thi đấu. Tại một chi đội bóng bên trong, đối giá trị của mình cũng là tăng lên cực lớn. Nhưng bọn hắn đều tại Tôn Hải nơi này đụng phải cái đinh. Chuyện này không phải ta quyết định, thật có lỗi, vinh quang bên kia đã tìm đủ. Tuyển thủ quốc gia nhóm không tin. Nhanh như vậy tìm đủ rồi. Ngay cả dự bị đều có rồi. Tôn Hải liền cười. Các ngươi không biết có bao nhiêu người cướp cho Vinh gọi điện thoại sao? Chờ các ngươi tỉnh táo lại tìm ta. Sớm sẽ trễ. Muốn vào chi này đội bóng bên trong người tới không chỉ có riêng là các ngươi đâu. Vinh tại châu Âu giới bóng đá mặt mũi nhưng so với các ngươi tưởng tượng lớn. Một đám tuyển thủ quốc gia nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Cái này náo nhiệt, bọn hắn là đụng không lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.